Sau khi tỏ tình với ảnh đế, tôi nổi tiếng. Chương 35, hắn không phải vừa thổ lộ với tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đầu tiên phản ứng chính là các fan đang xem trực tiếp buổi họp báo của Cố Triết Phong. Chuyện gì đang xảy ra? Trời ơi, tôi có nghe lầm không? Cái này là cái gì đây? Ôi trời, đây có phải chiêu trò mới của chương trình không? Đây là phần tiết mục đặc biệt sao? Cái gì vậy chứ? Ôi chao, thật sự quá bất ngờ. Cũng quá kích thích đi. Ha ha, đừng nói nữa. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng rồi. Phải nói rằng nam thần của tôi quả thật rất là đĩnh đạc. Không thể nào, nam thần của tôi bị đùa giỡn rồi sao? Nếu tôi không nghe nhầm, người kia nói mình là Thôi Âu Ninh. Đùa sao? Ai cũng biết Cố Triết Phong và Thôi Âu Ninh không ưa nhau. Hôm nay lại dám đùa thế này à? Tiếp theo, buổi phát sóng trực tiếp của chương trình Tuổi Trẻ của chúng ta cũng náo loạn. Ha ha, có phải đang truy sao? Đây là chiêu trò của chương trình à? Lần đầu tiên tôi thấy một cách tỏ tình thanh thoát đến vậy. Ảnh đế đỉnh lưu cũng bị gọi tên trong chương trình như thế này sao? Hắn biết số của Cố Triết Phong à? Lại còn dám gọi điện thoại thổ lộ nữa chứ? Hài hước không hài hước. 666.666.666. Đúng là can đảm. Tôi phải đi tìm ảnh chụp của Cố Triết Phong thôi. Ha ha, tôi thực sự tò mò. Liệu người bên kia có phải là Cố ảnh đế không? Nghe giọng đúng là giống mà. Không thể nào, sao có thể là Cố Triết Phong thật được? Chắc là thí sinh nào bắt chước giọng thôi. Cuối cùng, hai vị đạo diễn như được giải thoát khỏi trạng thái hóa đá. Đạo diễn của chương trình Tuổi Trẻ của chúng ta ra hiệu cho người dẫn chương trình bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Người dẫn chương trình lập tức hiểu ra, cười phá lên, ha ha, không ngờ Âu Ninh lại khôi hài như vậy, nhưng thầm mến Cố ảnh đế thì đúng là hơi quá rồi. Ai mà chẳng thầm yêu Cố ảnh đế chứ, ta cũng mê mẩn đây này. Anh nhẹ nhàng đẩy Thôi Âu Ninh một cái. Thôi, cúp máy đi, mọi người đều biết người thích rồi. Người dẫn chương trình dù gì cũng là người có kinh nghiệm lâu năm. Nhân cơ hội này tranh thủ tạo chút tiếng vang. Thật ra, nếu là tôi cũng sẽ thầm mến Cố Triết Phong lão sư. Nghe nói trong quá trình tập luyện, Cố Triết Phong đã giúp đỡ Âu Ninh rất nhiều. Cầu thang đã được đưa ra. Đệm mềm cũng đã chuẩn bị sẵn. Thôi Âu Ninh nếu có lăn xuống thì cũng không sao. Nhưng hiện giờ, đầu óc hắn đã hoàn toàn mơ hồ. Không thể suy nghĩ gì rõ ràng. Bị rượu cồn chi phối. Hắn chỉ hắc hắc hắc, cười ngây ngô hai tiếng. Hoàn toàn phớt lờ nỗ lực của người dẫn chương trình. Rồi phát ra một tiếng ba vang vọng vào điện thoại. Tiếng ba ấy khiến trời đất rung chuyển, quỷ thần khiếp đảm, cả vũ trụ như rung rinh. Người dẫn chương trình chỉ biết thầm chửi trong bụng. Thôi Âu Ninh rõ ràng nhìn rất nghiêm túc, vậy mà tại sao lại làm chuyện ngốc nghếch thế này? Lưu Nghi Vĩ nhanh chóng nhân lúc mọi người không chú ý, tiến lại gần đạo diễn. Nói, đạo diễn, Thôi Âu Ninh uống rượu rồi. Đạo diễn kinh ngạc hỏi, hắn điên rồi sao? Trước khi lên sóng mà uống rượu à? Không phải, cậu uống rượu thì thôi, nhưng sao lại say đến mức này? Lưu Nghi Vĩ khóc không ra nước mắt, anh ấy chỉ uống một ngụm thôi, không hiểu sao tửu lượng lại kém đến vậy. Đạo diễn không còn thời gian quan tâm nhiều, nhanh chóng viết vài dòng nhắc nhở người dẫn chương trình rằng Thôi Âu Ninh đã say, bảo hắn kết thúc phần này nhanh chóng. Vì hôm nay vừa hay trùng với buổi họp báo của Cố ảnh đế. Nếu việc này không sớm kết thúc, bọn họ cũng đừng mơ mà giữ thể diện trong giới giải trí. Vì Cố Triết Phong chỉ nói một câu ngắn ngủi, nên đến giờ, cả đạo diễn lẫn người dẫn chương trình đều nghĩ rằng Thôi Âu Ninh chỉ gọi điện thoại cho vui. Không ai dám tin rằng Thôi Âu Ninh thực sự đã gọi cho Cố Triết Phong vì trước mắt chỉ có một người có thể xin lỗi. Còn người kia thì chỉ có thể chờ chết. người dẫn chương trình sau khi được nhắc nhở liếc mắt nhìn Thôi Âu Ninh. Dù thấy hắn trông rất tỉnh táo và nghiêm túc, nhưng sao lại không giống người đang say rượu chút nào. Nhưng lúc này không còn cách nào khác, hắn đành bỏ mặc Thôi Âu Ninh đang say khướt, tự mình cầm điện thoại xin lỗi. Vị bằng hữu này, xin chào, thí sinh của chúng tôi có lẽ đã gọi nhầm số. Tôi thay hắn xin lỗi, mong ngài đừng để tâm. Bên kia, người kia cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn không phải đang thổ lộ với tôi sao? Tại sao lại nói là gọi nhầm? Chẳng lẽ còn có ai khác tên là Cố Triết Phong? Toàn bộ nhân viên công tác đồng loạt hút một ngụm khí lạnh. Cái này, thật sự là Cố Triết Phong. Làn đạn phủ kín màn hình. Út, thật sự là Cố Triết Phong. Vậy tiểu minh tinh này thật sự biết số điện thoại của Cố Triết Phong. À trời ơi. Tiết mục tổ này 666.666.666.666. Ha ha ha, nếu tôi là Cố Triết Phong, chắc tôi đã bùng nổ. À à à, AWSL, đây đúng là cốt truyện thần tiên. Trong khi đó, tại cuộc họp báo của Cố Triết Phong, khi nghe thấy lời thổ lộ của Thôi Âu Ninh, cả khán phòng rơi vào một khoảng im lặng chết chóc. Mọi người đều nín thở. Không ai dám phát ra âm thanh. Màn hình la bàn đầy những dòng bình luận. Trong khi hiện trường vẫn lặng ngắt như tờ. Dù miệng không nói ra, nhưng trong lòng họ đều đang chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Người dẫn chương trình không ngừng liếc nhìn sắc mặt của Cố Triết Phong. Thấy anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Người dẫn chương trình thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp vui mừng thì lại nghe thấy một tiếng ba vang lên từ bên kia điện thoại. Người dẫn chương trình không nhịn được mà ấn mạnh vào ngực mình. Là ai? Rốt cuộc là ai? Ai dám đùa giỡn với Cố Triết Phong như thế? Còn dám gọi ba nhi qua điện thoại nữa chứ? Bên kia cũng vang lên những âm thanh hỗn loạn, nhưng không kéo dài lâu. Chỉ sau một lát, một giọng nam khác lên tiếng xin lỗi. Vị bằng hữu này, xin chào, thí sinh của chúng tôi có lẽ đã gọi nhầm số. Tôi thay hắn xin lỗi, mong ngài đừng để tâm. Người dẫn chương trình thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thể kết thúc tình huống này. Mọi người đều là người lớn. Đã đưa bậc thang ra như thế này thì thuận theo mà bước xuống. Mặc dù sự việc có hơi kỳ quái, nhưng ít nhất mọi thứ đã có thể tạm thời kết thúc. Ít nhất là chuyện này không còn liên quan đến hắn. Để đội ngũ xã giao lo đau đầu, người dẫn chương trình chỉ mong sớm kết thúc buổi họp báo một cách yên ổn. Nhưng điều không ngờ tới là, Cố Triết Phong, với đầu óc có lẽ đã túng quẫn, lại hoàn toàn phớt lờ bậc thang trước mặt. Hắn giữ vẻ mặt vô cảm, cầm điện thoại lên nói. Hắn không phải vừa thổ lộ với tôi sao? Sao lại bảo là gọi nhầm? Chẳng lẽ còn có ai khác tên Cố Triết Phong? Người dẫn chương trình kinh ngạc. Hắn không thể tin nổi. Ngay cả trong giọng nói lạnh nhạt của Cố Triết Phong cũng lộ ra chút ghen tuông và oán trách. Bên kia đột nhiên lúng túng. Cố lão sư, ngài thật sự là Cố lão sư sao? Cố Triết Phong đáp, đúng vậy. Bên kia lập tức giải thích, Cố lão sư, xin lỗi, thí sinh của chúng tôi uống say, đầu óc hiện giờ không được tỉnh táo. Bên kia đã hoàn toàn rối loạn, nhưng lại nghe thấy Cố Triết Phong khẽ nói. Đã biết, tôi đang họp báo, cúp máy đây. Bên kia chỉ kịp phát ra một tiếng, a, mờ mịt, sau đó nghe thấy âm thanh Cố Triết Phong cúp điện thoại. Hiện trường cũng rơi vào sự mờ mịt. Thế là hết, chỉ vậy thôi sao? Mọi chuyện lại diễn ra một cách bình tĩnh như vậy. Cố Triết Phong giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nói với người dẫn chương trình. Được rồi, chúng ta tiếp tục. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía máy quay. Xin lỗi mọi người vì sự gián đoạn vừa rồi. Hy vọng mọi người không để ý, chúng ta sẽ tiếp tục buổi họp báo. Nhưng giờ đây không còn ai quan tâm đến buổi họp báo nữa. Trong vài phút ngắn ngủi này, khi một số người còn đang bận phát ra những dòng bình luận. Một số khác đã nhanh chóng trích xuất đoạn phát sóng trực tiếp và đăng tải lên mạng. 5 phút sau, các hashtag Cố Triết Phong Thô Yêu Ninh, Cố Triết Phong Mông Kiều, Thô Yêu Ninh sách chết vùng dậy, Thô Yêu Ninh thổ lộ lan truyền khắp các diễn đàn và mạng xã hội, trở thành chủ đề hot. Các trang web lớn đều bùng nổ thảo luận. WOC, ta vừa chứng kiến gì thế này? Ha ha ha, ta cười đến đau bụng. Thật hay giả vậy? Cái này Thôi Âu Ninh là ai? Nếu ta là Thôi Âu Ninh, chắc ta phải vùng dậy từ lò hỏa táng. Cái này không phải giả mạo chứ? Cảm giác rất kỳ quái. Cố Triết Phong lại tham gia buổi họp báo đúng ngày bị thổ lộ bởi một tiểu minh tinh tên Thôi Âu Ninh. Quá trùng hợp rồi. Cuộc họp báo của Cố Triết Phong tiếp tục diễn ra dưới khí chất bình tĩnh đầy uy lực của hắn. Không chút sai lệch, dù rằng trong thâm tâm, tất cả mọi người ở hiện trường đều muốn ngay lập tức rời khỏi buổi họp báo và hét lên rằng họ vừa trải qua một sự kiện kinh hoàng thế nào. Còn chương trình Tuổi Trẻ của chúng ta đã bị tạm ngưng. Đạo diễn đã hoàn toàn mất kiểm soát. Ngay khi đoạn phát sóng trực tiếp bị ngắt, đạo diễn lập tức lao tới. Điên cuồng lay Thôi Âu Ninh. Cậu con mẹ nó tỉnh lại cho tôi. Cậu có biết cậu đã làm loạn bao nhiêu lần khiến cả tổ tiết mục điêu đứng không? Ông khóc lóc thảm thiết, đến mức khiến người khác cũng phải động lòng. Tôi đúng là xui xẻo bao nhiêu kiếp mới gặp được cậu cái thứ thí sinh tai họa như vậy chứ. Nhưng đáng tiếc, Thôi Âu Ninh không những không tỉnh táo, hắn còn nở một nụ cười. Rồi, hoàn toàn ngất xỉu, hắn ngủ một mạch suốt 3 tiếng đồng hồ. Đến khi tỉnh lại thì trời đã gần tối. Hắn phát hiện mình không ngủ ở ký túc xá mà nằm trong phòng nghỉ của nhân viên công tác. Bởi vì không có đèn, căn phòng tối mờ mịt. Trong không gian đen tối ấy, giọng Lưu Nghi Vĩ vang lên buồn bã. Thôi ca, anh tỉnh rồi. Thôi Âu Ninh bị giật mình. Hỏi, cậu làm gì đó? Sao tôi lại ở trong phòng nghỉ? Bởi vì bọn tôi muốn ngươi ngủ ngon. Với lại, chút nữa, tình hình có thể sẽ rất khốc liệt. Sợ làm dọa mấy thí sinh khác. Toàn thân Lưu Nghi Vĩ toát ra một khí thế u ám. Cậu đẩy chiếc bàn nhỏ chứa đồ ăn tới trước mặt Thôi Âu Ninh. Sau đó kéo tay Thôi Âu Ninh, móc ra một hộp white grain từ trong túi, đặt vào tay hắn. Hút đi, đây là lần cuối cùng. Hút cho ngon, rồi lên đường. Kiếp sau chúng ta lại làm huynh đệ. Thôi Âu Ninh mới tỉnh dậy, đầu óc còn chưa hoàn toàn hồi phục, mờ mịt hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Lưu Nghi Vĩ đáp, cuộc họp báo phim mới của Cố Ảnh Đế kết thúc nửa giờ trước. Em tính toán thử, giả sử Cố Ảnh Đế mất nửa giờ ăn cơm, sau đó mất thêm nửa giờ từ cuộc họp báo đến địa điểm ghi hình của chúng ta. Tính ra thì hiện tại ngài đang trên đường đến đây. Lưu Nghi Vĩ lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ghi âm. Ca, anh còn muốn để lại di ngôn gì không? Dần dần, những ký ức say rượu trở về trong đầu Thôi Âu Ninh. Mặc dù không phải là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng mọi hành động và lời nói của hắn, Thôi Âu Ninh đều nhớ rõ mồn một. Hắn đập mạnh vào trán mình, sau đó ngửa mặt lên trời hét lớn. Đệch, đúng lúc đó, cửa phòng bị gõ vang lên. Nhân viên công tác mở cửa ra, ánh mắt đầy quyết liệt nhìn Lưu Nghi Vĩ và Thôi Âu Ninh. Âu Ninh, Cố Ảnh Đế đã tới, chỉ đích danh muốn gặp cậu. Thôi Âu Ninh theo phản xạ nói. Nói tôi không có ở đây. Ai không có ở đây? Phía sau nhân viên công tác, Cố Triết Phong bước vào, trước sau vẫn giữ vẻ anh tuấn, phong lưu phóng khoáng, tựa như một kiệt tác của trời cao, một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo 360 độ không góc chết. Nhưng giờ phút này, anh khiến người khác phải khiếp sợ. Thôi Âu Ninh đang cân nhắc khả năng trốn thoát qua cửa sổ, chợt khựng lại, hắn hít sâu một hơi. Cảm thấy không khí như bị rút cạn. Xong rồi, CSX chắc rồi. Cách chương.